Rất nhanh chỉ còn lại bộ phận tinh anh của thập đại thánh địa. Những người này đều đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, sức chiến đấu đều là tồn tại siêu quần. Tốt, đám người các ngươi đã lựa chọn lưu lại. Chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà trước khi chúng ta rời đi lại phải ủy khuất đám người các ngươi một chút. Nói xong thập đại lão tổ đồng thời ra tay. Ở trên không trung điểm một chút. Rất nhanh, một đạo kết giới thần đạo đã đem toàn bộ đám người này giam cầm tại chỗ. Đem bọn chúng và thế gian bên ngoài triệt để ngăn cách lại. Hừ, những kết giới này sẽ có hiệu lực một giờ. Trong vòng một giờ, các ngươi sẽ không bị khói độc ở nơi này xâm nhập. Nhưng mà ra cũng không được. Sau một giờ, các ngươi hoặc là tiến về phía trước, hoặc là đi mật báo với chủ tử các ngươi, hoặc là tự sinh tự diệt đi. Không nhất định mỗi một người ở lại đều là phản tặc. Nhưng mà đối với những người này, thập đại lão tổ cũng không có nhân từ nương tay. Vốn nên toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà thập đại thánh địa không có làm như vậy đủ thấy bọn họ đã hết lòng hết tận. Giang Trần, Phi Chu đã tập kết. Bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Thần thức Giang Trần khuếch tán. Tìm tòi bốn phía. Bảo đảm chung quanh không có bất kỳ dư nghiệt nào. Đi theo ta. Giang Trần đi lên phía trước. Đi tới biên giới hải vực. Ngón tay chỉ về phía xa xa. Nhìn thấy hòn đảo phía trước kia không? Phi Chu đáp xuống bên đó. Hòn đảo kia sẽ đưa chúng ta rời khỏi. Hòn đảo kia tự nhiên chính là do pháp thân thần thú Huyền Vũ biến thành. Thần thú Huyền Vũ ở trong hải vực. Nếu như thi triển pháp thân, có thể biến thành một hòn đảo. Làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra sơ hở gì. Như vậy giờ phút này tiếp nhận đám Phi Chu kia tự nhiên hoàn toàn không thành vấn đề. Không gian chiếm lấy cũng không đủ 1%. Không có ý nghĩa, tại đây sao lại có hòn đảo này? Tất cả mọi người đều giật mình vạn phần. Những thứ này mọi người không cần truy cứu quá rõ ràng. Hòn đảo này có thể di chuyển. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Không kém tốc độ phi hành của chúng ta. Có thể đạt tới tốc độ phi hành. Quả thực khiến cho người ta giật mình. Cơ hồ tất cả Phi Chu nghe lệnh của Giang Trần. Đáp xuống. Hòn đảo kia. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Tất cả người thập đại thánh địa đều phải bảo trì chú ý cao độ. Bảo trì trạng thái chiến đấu. Tuy rằng nếu như bơi qua, địch nhân không thể đoán được. Nhưng mà cũng nên chuẩn bị cho chiến đấu. Giang Trần lại lần nữa nghiêm túc nhắc nhở. Sống còn, kỳ thực tất cả mọi người đều không cần phải động viên. Cả đám đều vô cùng tự giác. Sau khi bố trí trận thế xong, Giang Trần phát ra hiệu lệnh với thần thú Huyền Vũ. Thần thú Huyền Vũ thi triển thần thông. Trong chốc lát từ trên mặt biển bay lên. Thần thông của thần thú Huyền Vũ vô cùng cường hãn. Khi nó bơi qua, còn có thể mang theo sóng biển cao cao. Ngăn cách ánh mắt bên trên. Mặc dù bốn phía có trạm canh gác ngầm. Bị sóng biển ngăn cản. Tất sẽ không thể nào tưởng tượng được tình huống bên dưới thế nào. Nhiều lắm thì cho rằng trong phiến hải vực này có sinh vật cường đại nào đó đang di chuyển. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ nhân loại tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những sinh vật trong hải vực. Dù sao sinh vật ở trong hải vực yếu rất nhiều, nhưng mà nếu mạnh thì mạnh tới mức biến thái. Những địch nhân này nếu như trí ở việc phục kích người thập đại thánh địa, như vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Chính bởi vì xuất phát từ những thứ này, cho nên Giang Trần mới có tự tin như vậy. Người thập đại thánh địa giờ phút này tâm tình kích động. Nhìn qua sóng biển ngập trời trên đầu. Mọi người có cảm giác như đang được sóng biển bao vây. Nhanh chóng tiến về phía trước. Cách chương.